buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, duyên kiếp không lâu. Mưa từ đầu mưa về, làm muôn lá hoa rơi tả tơi. Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài manh, lá vàng rơi lìa cành, gợi ta nỗi niềm riêng. Chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ hơn.